Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 278, cắn ta cái kia ta không thể làm gì khác hơn là. Nghe vậy, Lam nhị tiểu thư nhất thời giận đến mặt tối sầm, trăng khuyết tựa như lông mày xinh đẹp đều dựng lên. Họ Trần, người đưa điện thoại cho bổn tiểu thư nói rõ ràng, ai là con mụ điên? Trần Lâm nhún nhún, nói, không đếm xỉa tới ngươi, nên làm gì đi. Lam nhị tiểu thư hừ hừ hai tiếng, túm cái mông đi tới, nói, một tháng không thấy, ngươi chính là như thế để cho bổn tiểu thư ghét. Trần Lâm nói, lại nói, ngươi không có chuyện làm, không có a. Lam Mân ánh mắt sáng lên, nói, Trần Lâm, ngươi trên trở về nhưng là đã đáp ứng ta, phải dẫn ta đi hóng gió, ngươi sẽ không quên đi. Trần Lâm nháy mắt hai cái, ta có nói qua lời này, Trần Lâm. Lam Mân nhất thời giận dữ, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Phiên kính SNCV kép mỗi phí tễ DC độc su úp lưu phần trăm V kép. Phần trăm cans hưu, là Trần Lâm cười nói. Vậy coi như ta đáp ứng qua đi. Bất quá ta hiện tại không có thời gian. Chờ ta rảnh rỗi rồi lại nói. Nhan Vũ Chi thấy một cái xinh đẹp như vậy. Hơn nữa vóc người lại tốt như vậy đại mỹ nữ cấu kết Trần Lâm. Trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác nguy cơ. Nàng có thể không quan tâm Nhậm Nhược Yên cùng Tần Hinh, bởi vì nàng là người thứ tư. Bất quá nàng không hy vọng tại nàng sau lại chạy tới một nữ nhân muốn cùng với các nàng chia sẻ Trần Lâm. Cái này là tuyệt đối không cho phép. Trần Lâm, nàng là người bằng hữu. Trần Lâm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lam Mân liền cười ha hả nói, muội muội, nhanh như vậy liền đem tỷ tỷ quên rồi sao? Nhan Vũ Chi sững sờ, ngay sau đó nhớ tới hai tháng trước tại Lục Giật trong công viên gặp qua nàng. Nữ nhân này còn cướp đi cái con kia long miêu. Là ngươi, khanh khách, nghĩ tới bất quá, tỷ tỷ ta cũng không là bằng hữu của hắn. Ta hiện tại là bạn gái của hắn. Trong khi nói chuyện, Lam Mân túm cái mông đi tới. Đưa tay liền muốn bộ nhôm giá trị nãi thẳng để Trần Lâm năm ngón tay thành chộp. Trực tiếp đè ở Lam nhị tiểu thư trên gương mặt tươi cười. Không cho nàng dán qua tới. Nói chớ nói bậy bạ. Cũng chớ tới quá gần. Lam nhị tiểu thư thở phì phò đem mặt trên tay đánh xuống. Cả giận nói. Trần Lâm, người nghĩ tức chết bổn tiểu thư sao? Trần Lâm nói. Ta nói ngươi có phải hay không rất rảnh rỗi a? Rảnh rỗi nói phải chị của ngươi xử lý sinh ý. Chớ cùng ta nơi này làm rối lên. Lam Mân cười lạnh nói, ngươi đuổi ta đi đúng không? Trần Lâm gật đầu một cái, nói, không tiễn, được a. Lam Mân cười lạnh một tiếng, đem điện thoại di động theo trong túi sách móc ra, ở trước mắt Trần Lâm quơ quơ, nói, ta hiện tại liền cho Tần Hinh gọi điện thoại, nói cho nàng biết, bạn trai của nàng thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm, cấu kết nữ nhân khác. Trên mặt Nhan Vũ Chi lập tức toát ra lo âu. Trần Lâm cau mày nói. Ta nói ngươi xong chưa? Lam Mân cả giận nói. Ta liền không xong rồi. Ngươi có thể làm gì ta? Trần Lâm quét nàng một cái. Ngay sau đó kéo tay của Nhan Vũ Chi. Cùng nàng thác thân mà qua. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Tần Hinh là bạn gái của ta. Nhan Vũ Chi cũng là bạn gái của ta. Ngươi muốn đem chuyện này nói cho Tần Hinh. Tùy theo ngươi, Trần Lâm, ngươi cho đứng lại. Lam Mân giận không kềm được. Trần Lâm căn bản không có để ý đến nàng. Kéo Nhan Vũ Chi đã đi xuống lầu. Nhan Vũ Chi hỏi, Trần Lâm, chúng ta đi kia, đi ra ngoài đi một chút. Cái túi sách của ta vẫn còn đang trong phòng khách. Đi lấy đi, ta chờ ngươi. Nhan Vũ Chi trong lòng ngọt. Nhìn Lam Mân một cái. Ngay sau đó hướng Bao Xương Tiểu chạy tới. Lam Mân thở phì phò đi tới, nói, họ Trần, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi rồi, ngươi liền như vậy nhìn ta không hợp mắt. Trần Lâm nói, chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác, tội gì có đắc tội hay không, ngươi không có lương tâm. Lam Mân cảm thấy ủy khuất, tròng mắt đỏ hoe, giống như là muốn khóc lên tựa như. Trần Lâm kinh ngạc nói, muốn khóc, khóc cái dám. Lam Mân giận đến nâng chân phải lên liền hướng hắn đạp tới. Lại muốn đem chiêu này ra, Trần Lâm đưa tay chụp tới. Đưa nàng nhẵn nhụi chân dài to bát, bởi vì Lam Mân mặc chính là áo dài. Áo dài phía bên phải phân nhánh thẳng đến bắp đùi bộ. Nhất thời, một cái được không không lóa mắt chân dài to liền rơi vào Trần Lâm trong mắt. Lam Mân gương mặt chướng hồng, cắn răng nói, buông tay. Trần Lâm cũng cảm giác có chút lúng túng, bởi vì theo hắn cái góc độ này, đã có thể thấy rõ ràng Lam nhị tiểu thư cái kia hấp dẫn màu tím quần lót nhỏ. Đầu tiên nói trước, ta buông tay sau ngươi cũng không cho phép lại đạp ta. Không đánh ngươi. Lam Mân ác hăng hái gật đầu. Ngươi nói a? Trần Lâm mới vừa đem chân của nàng buông ra, Lam nhị tiểu thư lại có thể trực tiếp liền hướng hắn nhào tới. Ngươi tên lưu manh, hôm nay bổn tiểu thư liều mạng với ngươi. Đệt. Trần Lâm không nghĩ tới nàng như vậy quả quyết. Lúc này bị nhào vừa vặn, cả người đều bị nhào tới trên tường. Ngươi con mẹ nó muốn điên à? Ngươi không phải là một mực kêu ta con mụ điên sao? Hôm nay ta liền điên cho ngươi nhìn. Lam nhị tiểu thư ôm thật chặt lấy hông của hắn, sau đó một cái liền cắn ở trên cổ của Trần Lâm. Mẹ nó. Trần Lâm nhất thời đau đến hít hơi, cả giận nói, thả miệng. Hừ. Lam nhị tiểu thư cắn trên cổ hắn thịt, tựa hồ là điên thật rồi, một bên thật chặt cắn, còn vừa dùng răng mài. Hí, trời ạ, đau a. Trần Lâm mặt đều xanh biếc, muốn đem Lam nhị tiểu thư đẩy ra, kết quả nữ nhân này đến chết cũng không buông tay. Thật ra thì lấy lực lượng của hắn, cưỡng ép đẩy ra cái này con mụ điên không hề có một chút vấn đề, chỉ bất quá sẽ làm bị thương đến nàng. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ. Ta sai lầm rồi còn không được sao? Ngươi trước đem răng chó của ngươi theo trên cổ ta lấy ra. Ngươi mới là răng chó. Lam nhị tiểu thư mồm miệng không rõ trả lời, sau đó tiếp tục nghiến răng. Rời ạ. Trần Lâm đau đến sắc mặt đều thay đổi, nảy sinh một chút ác độc, tay phải leo lên ngực của Lam nhị tiểu thư bô, sau đó hung hăng bóp một cái. Ừ, Lam nhị tiểu thư nhất thời thân thể mềm mại đại run rẩy. Trần Lâm nắm cái kia mềm mại đầy đạn, cắn răng nói, thả hay là không thả? Lam nhị tiểu thư hô hấp một thúc, cuống quýt theo Trần Lâm trong ngực thoát đi đi ra ngoài. Tê, Trần Lâm sờ trên cổ giấu răng, vừa mới đụng phải liền đau rát, cả giận, người con mẹ nó chúc cầu a, người mới chúc cầu. Lam nhị tiểu thư nắn bóp ngực, đỏ mặt hận trở lại. Trần Lâm, lúc này, Nhan Vũ Chi theo trong phòng khách đi ra. Nhìn thấy hai người, nét mặt của nàng nhất thời cổ quái. Các ngươi đây là, không có việc gì. Trần Lâm cùng Lam Mân đồng thời để cho nói. Nhan Vũ Chi hỏi, Trần Lâm, ngươi cổ thế nào? Trần Lâm nói, bị chó cắn một cái. Nhan Vũ Chi, Lam nhị tiểu thư hai tay ôm ngực, gò má trướng hồng. Đến bây giờ nàng nơi đó còn có tê dại cảm giác. Họ Trần, ngươi chờ đó, ta nói cho chị ta biết đi. Trần Lâm khoát khoát tay, đừng để cho ta lại gặp ngươi. Đi chết đi. Lam nhị tiểu thư xấu hổ muốn chết, cuống quýt vọt đi lên lầu. Nhan Vũ Chi đau lòng kéo tay của Trần Lâm, tại cổ của hắn chỗ giấu răng trên thổi khí. Đau không? Không có việc gì. Ta da dày. Nàng làm gì cắn ngươi, điên rồi thôi. Đi thôi, theo ta đi ra ngoài đi một chút. Thuận tiện đi đánh một châm chó dại thuốc ngừa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người tay nắm tay, rời đi Lam Mân quán rượu. Một đầu khác, Lam nhị tiểu thư mang theo một cổ oán khí vọt vào phòng làm việc của Lam Tiệp. Chị, ngươi phải làm chủ cho ta. Lam Tiệp đang nghiêng nằm trên ghế salon, một mặt ưu buồn vuốt huyệt thái dương. Thấy Lam nhị tiểu thư xông tới, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thì thế nào? Lam nhị tiểu thư ôm lấy Lam Tiệp, ô ô nói, họ Trần bóp ngực ta. Lam Tiệp vẻ mặt đờ đẫn, người nói cái gì? Lam nhị tiểu thư ủy khuất nói, sắc lang kia bóp người ta ngực, đau chết luôn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.